Fed tạo mọi điều kiện thuận lợi để cả Freddie Mac lẫn Fannie Mae có thể tiếp cận nguồn vốn vay ngắn hạn nhằm tăng khả năng chi trả. Hiện tại tập đoàn Freddie Mac và Fannie Mae chính thức nằm dưới sự tiếp quản của cơ quan tài chính nhà ở liên bang. Federal Housing Finance Agency, cũng trong ngày hôm nay Merrill Lynch cũng tuyên bố phá sản là tập đoàn tài chính lớn thứ tư tại nước Mỹ. Hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng, tư vấn tài chính, quản lý tài sản, bảo hiểm, cung cấp dịch vụ cho thị trường vốn, ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan. Thua lỗ lớn nhất trong lịch sử tại tập đoàn này cũng bắt nguồn từ mảng cho vay bất động sản dưới chuẩn và bành trướng quy mô. Đến tháng 4 năm 2008, hãng phải cắt giảm 4.000 việc làm khi kết quả kinh doanh thua lỗ hơn 6 tỷ đô la Mỹ và không gượng nổi. BofA đề nghị mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ đô la Mỹ. Merrill Lynch đã đồng ý với thương vụ này. Sự việc này có thể nói bắt đầu từ sự hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng đã diễn ra sáng 15 tháng 9 năm 2007 tại 72 chi nhánh của Northern Rock, nhà cho vay thế chấp lớn thứ 5 tại Anh. Ngân hàng này đã mất thanh khoản nghiêm trọng do thua lỗ từ cho vay thế chấp bất động sản và phải cầu cứu Ngân hàng Trung ương Anh, BOE. Sự việc bắt đầu từ những thông tin cho rằng Northern Rock cho vay thế chấp tràn lan và đang khan hiếm tiền mặt. Hàng nghìn người gửi tiền tiết kiệm tại nhà băng này đã xếp hàng từ sáng đến tối tại toàn bộ 76 chi nhánh để rút ra bằng được tất cả tiền gửi của mình. BOE đã bơm 1 tỷ bảng để ngân hàng chi trả cho người gửi. Hỗ trợ này đã giúp Northern Rock thoát khỏi tình trạng thiếu tiền mặt, nhưng không giúp giảm số người đến rút tiền. Chính phủ Anh phải tiếp quản tập đoàn ngân hàng này và tiến hành quốc hữu hóa vào đầu năm nay ngày 17/2/2008. Hiện tại một màu ảm đạm đang bao phủ lên phố Wall. Mong các bạn ủng hộ chuyện bằng cách đề cử, nguyệt phiếu tốt hơn là các vật phẩm bắp chuyện như kim sa châu. Thất thải, bố cáo lệnh cảm ơn quý độc giả. Hiện tại có bạn nói mình lâu ra chương nhưng các bạn thông cảm cho mình vừa đi làm vừa viết với mình chưa thật sự là tác. Mà chuyện cũng chưa được nhập bảng và mình cũng chưa có được gì từ nó, không phải mình vật chất nhưng mình viết là việc yêu thích nhưng phải có tiền. Trả tiền điện không, mẫu thân ở nhà chửi chết vì cứ ngồi ngõ không là bị chửi ấy. Thành các bạn nghe vài dòng tâm sự, cách chương.